Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1462, chương 1461 đến cùng muốn hay không a? Mặt trời chiều ngã về tây, nhường trạng vạng tối lặng yên đến, nhuộm đỏ chân trời mây tía. Bản tới, tại 3000 mét trên bầu trời sinh hoạt, cần đối mặt rất nhiều vấn đề, tỉ như không khí mỏng manh và nhiệt độ thấp các loại. Nhưng bởi vì The Floating City tự mang điều chỉnh hệ thống quan hệ, này chút cũng không thành vấn đề, cho nên coi như là trạng vạng tối đến, nhiệt độ không khí cũng không có giảm xuống nhiều ít, vẫn như cũ cho người ta một chút ấm áp cảm giác. Khiến cho đến từng cái thân mặc đồng phục các học sinh lẫn nhau cười cười nói nói theo cửa trường. Học đi ra, Rama đồng dạng một bên ngáp, vừa đi ra cửa trường. Trên đường đi, rất nhiều học sinh đều khi nhìn đến Rama thời điểm dừng bước lại. Khắp khuôn mặt là xúc động, sùng bái cùng ước mơ, thậm chí còn có không ít nữ hài tử mặt hiện màu hồng, âm thầm thét lên, đơn giản tựa như là thấy minh tinh. Trên thực tế, tại đây bên trong, Rama cùng minh tinh không có gì khác biệt, thậm chí còn là nổi danh nhất, chói mắt nhất một cái kia. Chỉ bất quá, đồng dạng đãi ngộ, Rama sớm đã tại học viện Saikai thời điểm liền gặp được. Hiện tại không có chút nào cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Chẳng thà nói, so với học viện Saikai, Rama kỳ thật càng vui qua hiện tại đãi ngộ như vậy. Không phải nói học viện Saikai không tốt, mà là bởi vì lúc ấy tại ma luyện tâm tính, lại bị Nasuki tận tâm chỉ bảo dạy bảo, tại bên ngoài cần phải gìn giữ hoàn mỹ hình ảnh, cho nên khắp nơi nho nhã lễ độ, trên mặt nụ cười, nhường trong trường học tiểu mê muội nhóm ưa thích vô cùng. Ngày ngày vây quanh ở bên cạnh hắn chuyển, có đôi khi cũng là hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Không giống bây giờ, Rama nghĩ ngáp liền ngáp, không nghĩ đối phó người khác liền không nghĩ đối phó người khác. Một bộ lười biếng bộ dáng, lại vẫn là có người đối hắn thét lên, mấu chốt nhất là người khác cũng sẽ không tùy tiện vây quanh, khiến cho hắn vẫn phải nho nhã lễ độ từng câu đáp lời. Này loại mới là thoải mái nhất, cho nên, đối với tại Midgan, bên trong sinh hoạt, Rama còn tính là có chút hài lòng, bằng không cũng sẽ không cung cấp nhiều như vậy ma đạo kỹ thuật. Ngoại trừ xem nhân loại của thế giới này thực sự qua quá bất an ổn, nghĩ đến có thể giúp đỡ lên một thanh bên ngoài, cũng là bởi vì thật đem Midgan xem như chính mình dung thân chỗ. Bởi vậy, Rama thật không đáng ghét mình bây giờ sinh hoạt, thỉnh thoảng lên lớp, thỉnh thoảng bán một chút phong tao, thỉnh thoảng đề bạt hậu bối, thỉnh thoảng chuyên tâm nghiên cứu, có loại thoải mái, dễ chịu cảm giác. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tại đây bên trong còn có thể chính mình thực hiện đi vào cái thế giới này. Mục tiêu, an tâm hoàn thành chính mình sự tình, lại có thể đạt thành mục đích, lại có thể trôi qua dễ chịu. Dạng này ai cũng sẽ vui lòng qua cuộc sống như vậy a. Thế là Rama đi vào cửa trường học, dựa vào ở cửa trường học bên cạnh trên tường, chờ lấy cùng mình ước hẹn người đến. Nói thì nói như thế, rõ ràng liền đã tới. Đây cũng là chơi cái nào vừa ra a. Rama không khỏi chửi bậy lấy. Chỉ gặp tại Rama phía trước một cái cây về sau, một cái đầu nhỏ thăm dò tính từ nơi đó nhô ra đến, nhường xanh đen sắc song đuôi ngựa đều hơi động một chút, lộ ra rất có linh tính. Đối phương hình như là đang do dự đến cùng có nên hay không đi ra, hoặc là nói ra về sau lại nên giải thích thế nào một dạng. Một mực tại nơi đó do dự, chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhường Rama kém chút lật lên bạch nhãn. Ngay sau đó, Rama trong mắt hơi hơi nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, a, bọc sách của ta, bên trong có gần nhất mới nếm thử làm ra tranh phái. Làm như thế làm kêu to, Rama tựa như là không cẩn thận rời tay một dạng, nhường quyển sách trên tay của chính mình bao bay ra ngoài. Bộ dạng này, thấy thế nào đều là đang diễn trò, mà lại là diễn kỹ phụ phân số cái kia một loại. Hết lần này tới lần khác, có người bị lừa rồi. Tranh phái, một mực giấu ở sau cây thiếu nữ mở to hai mắt. Trong lòng quính lên, đúng là không chút nghĩ ngợi. Tại chỗ phát động bay lượn ma thuật, cướp đi ra, hô, giống như một cơn gió mạnh cuốn qua, dấu thân ảnh màu xanh liền cực nhanh mà ra, nhường bay ra ngoài túi sách rơi vào hắn trong ngực, giống như là bị một vệt bóng đen cho cướp đi một dạng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hô, Yuri liền ôm túi sách, trôi nổi ở giữa không trung. Giống như bảo vệ cái gì trọng yếu bảo vật một dạng. Thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, Yuri liền kịp phản ứng. Ngồi rồi, Yuri liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Một giây sau, một tấm tràn ngập chiêu tức gương mặt khắc sâu vào Yuri tầm mắt. Thật là cảm ơn ngươi, Yuri, giúp đại ân. Nói như vậy lấy Rama lại là một chút cũng không có thất kinh. Ngược lại một bộ hết thảy đều đang nắm giữ chẳng hề để ý biểu lộ. Thấy cảnh này, Yuri liền hiểu. Ngươi lừa ta sao? Rama học trưởng, Yuri lập tức nổi giận. Có thể Rama ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Không không không, bên trong thật sự có tranh phái. Không tin ngươi có khả năng lật qua xem. Nghe vậy, Yuri thật lật lên Rama túi sách. Kết quả hoàn toàn chính xác, từ bên trong lật ra một cái thơm ngào ngạt tranh phái. Nhìn xem cái này tranh phái còn tại bốc hơi nóng dáng vẻ. Yuri liền biết, đây là vừa làm đi ra chưa bao lâu. Hơn nữa còn là Rama tự mình làm. Người vẫn là như trước kia một dạng. Đôi món điểm tâm ngọt một điểm sức chống cự đều không có. Rama mỉm cười mà cười cười. Kỳ thật, không chỉ có là Yuri mà thôi, Chloe cũng là như thế. Nữ hài tử có lẽ đều đối món điểm tâm ngọt có người thường không cách nào tưởng tượng chấp nhất. Chỉ là Yuri cùng Chloe thì so với bình thường người còn chấp nhất tại món điểm tâm ngọt, đều cơ hồ có thể cùng Edelweiss so sánh với. Xét tới điều này, theo trước kia bắt đầu, Yuri cùng Chloe liền đối Rama làm món điểm tâm ngọt không có cái gì sức chống cự. Một lần thậm chí bởi vậy thể trọng lên nhanh, làm cho hai thiếu nữ kém chút không có nháo lật trời. Mà từ năm nhất thời điểm, Rama quyết định đi vào vạn dung luyện kim khoa, Yuri liền không có lại ăn qua Rama món điểm tâm ngọt. Vì thế, Rama mới khẳng định, dạng này nhất định có thể nắm cái nha đầu này cho sâu đi ra. Quả nhiên, Yuri hiện tại là một bộ hận không thể tìm đường may chui vào bộ dáng. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết tới lại là ta sao? Yuri cắn môi, điểm này, có lẽ Yuri cũng không nghĩ tới a. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ta cùng Kanata trộn lẫn cùng một chỗ đã bao nhiêu năm? Hắn là có ý gì ta hội không nhìn ra được sao? Rama nhún vai, chính là bởi vì nhìn ra chút cái gì, Rama mới có thể sớm chuẩn bị tốt tranh phái a. Nhìn ngươi gần nhất cũng thật cực khổ, cho nên hơi thăm hỏi ngươi một thoáng, xem như thân là học trưởng ôn nhu ở. Rama cười híp mắt như thế đối Yuri nói xong, ta mới không cần lừa đảo học trưởng thăm hỏi. Yuri không có chút nào cảm kích, phải không? Rama lơ đễnh nói, đã như vậy, cái kia tranh phái ta thì lấy đi xử lý sạch tốt. Ngược lại cũng không ai muốn, nói như vậy lấy, Rama hướng về Yuri trong tay tranh phái vươn tay. Bạch, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt, Yuri dùng giống như thuấn gian di động tốc độ, lóe lên Rama tay, mới không phải không ai muốn đâu. Yuri giận không kềm được giống như mà nói. Ngươi nói như vậy, đứa nhỏ này không phải hết sức tội nghiệp sao? Rama bỗng cảm giác im lặng. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không a? Rama cuối cùng không có nhịn xuống, lật lên bạch nhãn, Yuri thì là xoắn suýt lên. Một hồi về sau, thấp giọng cô, tranh phái là vô tội. Ngụ ý vì sao? Đã không cần lại nói. Ngươi nha đầu này, vẫn là như vậy không thẳng thắn. Rama lấy ra Yuri trong ngực túi sách. Nói, tốt, đi thôi, chờ, vân vân. Yuri vội vàng đi theo. Hai người hoàn toàn không có phát hiện. Ở sau lưng của bọn họ, có không ít đạo thân ảnh xuất hiện. Đồng thời, một nhóm tiếp lấy một nhóm, truy tại Rama cùng Yuri sau lưng. Đi theo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.